Người làm cha làm mẹ hiện giờ, một số người lạm dụng công nghệ thông qua smartphone hay là iPad rồi đó để mà chăm sóc con. Đây là điều các vị nên thận trọng. Tôi thấy có những người muốn rảnh tay để mình lo các việc khác, cho nên thải một cái iPad là iPhone cho con chơi, cài cái chương trình vào cho nó đó, chơi vô tội vạ. Vì các vị cảm thấy rằng là chúng ta bận nhiều việc quá, không thể nào mà 24/24 để chăm sóc con mình. Vì vậy chúng ta lợi dụng cái này nè, để nó bấu vào trong đó nó chơi, nó khỏi làm phiền mình. Cái này nguy hiểm vô cùng. Các vị đang hại cái thế hệ tương lai của chúng ta. Có thể là rảnh tay một chút, nhưng mà hậu quả về việc rảnh tay này là khôn lường. Hậu quả cả thể trạng, sức khỏe và cả tinh thần của những đứa trẻ mai này. Rất nhiều đứa trẻ ở Việt Nam rơi vào tình trạng dở chết dở sống về cái này. Tức là khi nó chơi quá nhiều trong các chương trình như vậy và nhiều ngày nó bám vào trong cái game hay là nó thông qua màn ảnh của cái iPad, iPhone. Nó bị co giật toàn thân hoặc nó co giật những vị trí nào vừa mắt vừa miệng này kia cái nọ. Và nó có thể bị tai biến trong cái lúc nó còn rất là nhỏ như vậy. Và khi mà các vị cho nó chơi như vậy, các vị thấy rằng khi lớn lên nó rất dễ trở thành một đứa nghiện game. Mà các vị không thể khuyến khích nó những cái điều khác được. Bây giờ các vị thấy nhiều đứa nó đã mê game đến độ mà thà chết chứ không từ bỏ không? Những cái đứa hôm nay đang có sự nghiệp trong tay, nó cũng có thể nó từ bỏ tất cả những sự nghiệp, những ước mơ đó để trở thành một con nghiện với một cái màn hình nhỏ xíu như thế này. Những người không rơi vào trong đó cảm thấy rằng nó không bình thường, nhưng bản thân nó, đó là lẽ sống của nó mà. Các vị thấy trong bài báo đăng một đứa trẻ Philippines mà bị tai biến, co giật mà sùi hết bột mép, bột mồm á, là khi cái người mẹ cho nó chơi game như vậy 9 tiếng mỗi ngày mà nó mới có 5-6 tuổi thôi. Người lớn chúng ta còn chết bỏ mạng cho đừng nói mấy đứa nhỏ. Tại Mỹ nè, một thanh niên hơn 30 tuổi chết ở trong nhà, khi cảnh sát vào đó thì là anh này đã chết mấy ngày rồi. Nhưng mà khi mà cảnh sát điều tra ra đó, anh này đã chơi game liên tục 3 ngày và chết trên bàn game đó. Các vị thấy không? Những người trưởng thành còn chết bỏ mạng cho đừng có nói là đối với mấy đứa trẻ. Ở Việt Nam có dự kiến là phát huy công nghệ là 5G á, thì người ta đang là thận trọng về điều này, bởi vì sóng của 5G quá mạnh. Nếu mà chúng ta sử dụng cho nó là chúng ta sẽ ảnh hưởng não rất là lớn. Nên là đang còn tranh cãi về việc này. Các vị thấy rằng cái sóng điện thoại chúng ta để vào trong người, chúng ta để bất cứ một vị trí nào, vị trí đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ thông qua sóng điện thoại mà chúng ta để đó. Cho nên người ta thận trọng cho những người phụ nữ hạn chế là đừng để cái điện thoại nhét vào cái túi quần phía trước này. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn về mặt cơ thể học, về mặt sinh sản mọi thứ. Cho nên người ta có khuyến khích về điều đó như vậy. Và bỏ túi là vùng tim, là một trong những cái vô cùng nguy hiểm mà người ta khuyến khích là đừng nên như vậy. Sóng điện nó đâu có hình tướng, cho nên mình không có kiểm soát được nó các vị. Thông qua cái điện thoại và thông qua cái việc chơi bời của chúng ta trên internet và chiếc điện thoại đó, các vị thấy rất là nhiều người bị chết, bị nhũng não, bị tai biến. Một cái thanh niên của nước Anh đó, chơi liên tục trong thời gian là mười mấy tiếng đồng hồ chơi game như vậy và chết luôn tại nơi mình chơi như vậy. Một cái thanh niên của Đài Loan 19 tuổi, đâu phải nhỏ đâu, chơi liên tục trong thời gian là 40 giờ không ăn uống. Và cuối cùng là anh ta cũng chết. Những giới trẻ này chết về cái nghề chơi game, về công nghệ đó rất là nhiều. Nước ngoài á, là tôi nói các vị như vậy, còn Việt Nam là những chuyện mà nhan nhản. Các sinh viên của các trường đại học cũng có thể chết vì điều này. Một sinh viên của trường đại học Đà Nẵng, sau khi bị đột tử chết rồi thì bác sĩ mới cho biết rằng là anh này là do nhiều ngày thức khuya để chơi game và dẫn đến là đột tử. Thần kinh làm việc bằng cái kiểu như thế làm sao làm việc nổi. Cho nên là nhan nhản trong những cái điều này nó xảy ra như thế. Thì những cái người mà học Phật sẽ cẩn thận về điều này chứ. Tôi thấy dường như các vị không có sợ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Những giới trẻ mà thông qua các trang mạng xã hội và thông qua công nghệ đến gặp tôi không phải là ít. Những người bị stress nặng, những người muốn đi tự tử không phải là không có. Các cái chương trình mạng xã hội nó rất là độc ác chứ không phải là bình thường. Nó có thể dồn chúng ta vào đường cùng mà chúng ta không có lối thoát. Những giới trẻ sống ảo và quá dựa dẫm vào các phương tiện công nghệ đó có thể biến mình trở thành nạn nhân của những cái trò chơi hay là các mối liên hệ trên mạng. Một thanh niên 20 mấy tuổi rồi quen một cái đứa gái ở trên mạng và cuối cùng á là gạt cậu này là mấy chục triệu, mà cậu này quê ở Bến Tre, mà ở quê mà có mấy chục triệu với độ tuổi đó là đâu phải dễ có. Mà bằng cách nào đó thông qua mạng đó anh ta lại là quen với cái người này rồi gửi tiền mọi thứ. Bây giờ hết tiền rồi á là cô này á chối bỏ anh này, và anh này đau khổ năn nỉ thì cô này nói là một câu là ai kêu mày ngu mày chịu. Anh này kể lại với tôi mà. Tại vì khi mà mặc cảm bản thân đau khổ về chuyện đó là anh này là tự tử mấy lần, và gia đình là người mà cứu và đưa lên gặp tôi nè. Và tôi là người đứng ra để mà phân trần tất cả các việc cho anh này. Sau đó anh đã được bình phục rồi, nhưng mà tôi nói là những cái việc mà diễn biến mà anh kể cho tôi như vậy. Một cô gái này là sau khi tốt nghiệp đại học ngân hàng, khi mà tốt nghiệp đại học ngân hàng và làm ngân hàng vài năm, nhưng mà bây giờ bị stress nặng, đi bác sĩ rất là nhiều ngày tháng nhưng mà không có được phục hồi. Là thông qua những cái việc mà chat chít ở trên mạng. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng nạn nhân của các vấn đề này với giới trẻ hôm nay là nhiều vô số. Mà tôi nói trẻ lớn gì, dường như là bây giờ ai cũng có thể vướng vào nó hết trơn rồi. Có một số Phật tử đến họ gặp tôi, họ thưa việc, nhưng mà tôi thấy rằng cái tai của họ không bao giờ rời cái đó, mà mắt của họ cũng rời. Tức là họ đang nói chuyện với tôi mà nghe cái ton cái lật mà họ nói chuyện với tôi đó nha. Rồi thậm chí có khi cái ton cái xin lỗi thầy để con đi ra, con trả thầy lại cái. Tôi nói tại sao mà khổ dữ vậy các vị? Mà họ là những người đi tìm mình để họ có một việc, cũng khổ vì cái đó mà họ đi đến gặp mình, mà gặp mình họ cũng không có rời cái đó, cũng thông qua cái đó họ khổ. Các vị thấy không? Nhiều khi họ đang nói di chuyện với mình cái ton cái vậy là tại sao? Rồi tôi thấy một số người nè, ăn ngủ còn không yên với mấy thứ đó. Tôi thấy có người ăn mà có ăn được gì đâu. Ăn cái để điện thoại kế đó, cái mới có già cái làm cái toan cái lật đó nha. Mày chửi cha tao hả? Tao cho mày biết mặt đó. Các bạn không? Buông đũa liền. Các bạn không? Ăn thua chung đủ. Nhiều khi mình không biết của nó đang khùng nó làm gì đó. Đang ăn tự nhiên. Các vị thấy nó ghê gớm là như vậy. Cho đến ngủ cũng để điện thoại kế bên đầu giường. Nó có thể sốc chúng ta bất cứ giờ nào. Nhiều khi nghe không biết nhắn cái gì trong đó thì cũng là cười tủm tỉm, rồi có những khi thì khóc hù hu rồi thế. Tại sao lại như vậy? Là chúng ta không làm chủ được những cái công nghệ này thì thật ra mà nói chúng ta trở thành nạn nhân hết á. Chúng ta đau khổ rất nhiều về cái mấy thứ này, mà càng đau khổ thì lại càng giữ nó, càng không muốn bỏ nó. Đã vì cái này nó chát cho chúng ta những dòng cai cú, mình vứt lại cái đi đâu có phải đọc lại, chẳng những đọc một lần mà đọc 2-3 lần rồi cuối cùng khóc đã quay lại đọc nữa. Tại sao lại như vậy? Sao các vị không đủ sức để vứt nó cái vô trong góc nhà đó kệ đó, càng đau lại càng moi lại coi. Đau khổ thê thảm như vậy mình không có tự buông bỏ, không có tự kiểm soát nó được như thế. Có những khi cần nó liên hệ như vậy, cầm cái điện thoại để chờ đợi nó liên hệ, mà không biết nó đi góc nào, không biết. Trong chờ nó gọi, gọi nó tò tí te, nó không bắt mà cũng để qua. Ấm ức đau khổ như vậy. Mà cuối cùng nó đâu phải là nó gọi về câu để an ủi, nó gọi về nó mắng mình, mà cũng gắng nghe. ghê ghê. Cho nên là sáng tôi giảng cho bác quan trai, tôi có nhắn nhủ với những người ở trong khóa tu, tôi nói gán một ngày á đi tu bác quan trai á, là bây giờ á, xin lỗi tôi có nói với thầy truyền giới á, các cái giới ở phía sau đó gì xoa hương phấn sáp gì đó ha, đeo tràng hoa gì ca hát múa sướng nó không bằng thầy thêm một giới nữa, là thêm là giới là trong 24 giờ này không xài điện thoại. Tôi nghĩ nếu Phật mà còn có mặt ở hôm nay Phật cũng chế như vậy thôi. Phật phải thêm cái giới này vào trong đó, các cái giới kia nó không quan trọng đâu. Ca múa hát sướng gì đó mọi thứ không quan trọng bằng cái mà gọi là đừng dính líu đến điện thoại trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nó quan trọng và hiệu quả hơn. Cho nên tôi nói rằng đa phần bây giờ chúng ta đau khổ vì những cái vật bất ly thân như vậy đó, mà chúng ta không từ bỏ được. Tôi thấy những người càng đau khổ lại những người càng ôm ấp cái đó bên mình. Hồi sáng tôi thí dụ cho những người ở trong khóa tu hồi sáng, tôi có thí dụ là hình ảnh cái con khỉ, các vị biết không? Con khỉ nó sợ gì? Nó rất là sợ con cóc. À. Rồi mấy cái người mà chơi khăm á, họ gói kẹo, gói bánh ở trong một vài cái gói đầu, họ đưa cho con khỉ cái nó mở ra cái kẹo cái nó ăn. À, mở ra cái trái này, trái kia, trái chuối rồi đó, nó ăn. Thì bắt đầu tới lần thứ ba cái nó gói con cóc trong trọng, các vị không? Nó gói con cóc vô trọng thì con khỉ là nó vốn nó sợ cóc, mà nó thấy cóc là nó xỉu. À, cho nên nó mở ra cái thấy cóc cái nó xỉu, mà nó xỉu thay gì ta xỉu thì ta vứt cái con cóc nó răng ra xa đi, không có, nó xỉu mà nó ôm vậy. Nó xỉu là nó quấu lại vậy nè, nó quấu thật chặt các vị. À, rồi nó quấu thật chặt cái một hồi cái nó tỉnh lại, các vị biết không? Nó tỉnh lại thì sao? Nó hé coi nữa. À. Thì khi nó mới hé nó coi nữa cái nó xỉu nữa. À. Giống các vị không? Đã cái thằng chó chết nó nhắn nó chửi mình, nó nói tất cả nhục mạ mình. À. Mà cứ mở ra câu hoài, coi cái khóc cái để xuống gác chán khóc nữa. Khóc cái hồi lấy ra anh coi nữa. Có phải không? Nó chửi mình, nó nhục mạ mình mà cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Thử cái mày chửi tao gì nữa đây. Cho nên ông bà ta cũng buồn á. Nó chửi một lần ta lặp đi lặp lại quá nhiều lần, tội nghiệp ông bà mình. Thiệt với các vị như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không giải quyết tốt các vấn đề. Cái cách hiểu chúng ta về một vấn đề và mọi thứ á, chúng ta lại trở thành nạn nhân trong những cái trường hợp mà thay vì chúng ta có thể giải quyết tốt các vấn đề này. Nhưng chúng ta không làm được. Không làm được là do chúng ta bị cái này dính mắc và ảo tưởng về các vấn đề này. Dính mắc vào cái thật của nó quá. Cho nên những cái chuyện mà đe dọa thông qua các điện thoại mà những cái giới trẻ hôm nay á, nó bị rơi vào trong trường hợp vì khủng hoảng tâm lý, nó đau khổ á, là do những cái này người ta bắt được tâm lý của mình về điều đó. Mình bị ràng buộc bởi công nghệ, những cái thông tin, tất cả mọi thứ mình lại dính mắc. Và xu hướng của con người đó hay nhào vào những comment cay đắng á. Cho nên chúng ta từng cay đắng người, cho nên chúng ta sợ người cay đắng như mình. Bởi vì chúng ta từng hăng máu với những thứ cay đắng này mà. Nè. Do các trang mạng nó khuất mặt, khuất mài, cho nên là chúng ta comment không thương tiếc. À, có những lúc comment không thương tiếc. Rồi có một lúc nào đó rồi thiên hạ cũng comment ta không thương tiếc. À, cho nên là chúng ta mới đau khổ vì những cái đó. Những cái tai nạn mà thời công nghệ này á, đáng sợ lắm các vị. Các vị có nghe cái lời tâm sự của một cái cô mà ngày xưa trợ lý cho Tổng thống Bill Clinton không? 10 năm mới có thể nguôi ngoai. Nỗi khổ và niềm đau dẫn đến là cô bị thương tổn về tinh thần 10 năm như vậy. Tức là búa rìu dư luận thông qua công nghệ nó dồn dập cô đến độ mà cô không thể chịu đựng nổi với tất cả những cái điều đó. Đọc lại những lời tâm sự rồi các vị sẽ thấy. Nên là trong thời buổi hôm nay, cái thế giới thu nhỏ là những cái mà tôi nói như vậy. Ở trên thế giới này trong vòng 1 phút 30 giây thôi, mọi thứ chúng ta biết hết. Nhưng mà những cái người khổ đau thật sự xung quanh chúng ta không biết gì cả. Cho nên là thời buổi này cần phải thận trọng lại một chút cho cái việc nhận thức, kiểm soát lấy chính mình và sự tu tập. Chứ còn bằng không là chúng ta biến mình lại trở thành một người máy thì giá trị sống trong cuộc đời của chúng ta nó khép lại. Bởi vì người máy sống đâu còn ý nghĩa nữa. Các nhân văn, đạo lý, tình người, đạo đức không còn tác dụng đối với những cảm xúc trơ lì của chúng ta. Cái ngày hôm nay chúng ta dễ dàng lại trở nên như vậy. Cho nên khi mà có những đứa con của mình á, mình đừng có lạm dụng cái công nghệ trong cái việc mà chăm sóc nó. Đừng để cho nó chơi máy móc đồ mọi thứ vô tội vạ như vậy. Chúng ta làm trơ lì cái cảm xúc của con mình hết. Và biến lại nó trở thành phát triển não của nó đó, nó sẽ bị nó lệch lạc đi. Các cái lập trình của những cái chương trình máy móc á, nó làm cái lập trình trong cái con người thật của nó. Cho nên những cái cảm xúc nhận thức về mọi vấn đề nó trở nên máy móc, chứ nó không còn là theo cái cách nghĩ bằng cái cảm xúc của trái tim, của tình yêu thương chân thật nữa. Cho nên ở gia đình á, thấy một số đứa con của chúng ta cái tính tình của nó rất là lạ không? Có những cái khi mà mình thấy nó lớn lên cái tính tình rất lạ, nó ít bao giờ nó nói chuyện với mình. Và nó ít bao giờ nó cảm xúc với những điều khổ vui của mình. Dường như mình sao kệ mình. Nó dường như nó không có quan tâm. Cho nên chúng ta hay nói là những đứa con bất hiếu, thật sự nó cũng không biết nó bất hiếu nữa. Tôi nói thật với các vị, nó không bao giờ hiểu được cái nghĩa hiếu như thế nào, bất hiếu như thế nào. Nhiều khi là nó vô tình như vậy, nó như một con người nửa mái mà. Nó không có hiểu được những cái đạo đức tình cảm của người cha, người mẹ hay là tình huyết thống là như thế nào đâu. Cha mẹ còn thấy xa vời, đừng nói đến huyết thống. Các thế hệ khác nhau trong tình huyết thống hôm nay bị phá vỡ hết rồi. Các vị nói à, này là con của chú ba, chú tư, cà mợ hai, gì, cậu năm gì đó. Nó nhìn chứ nó có biết gì đâu. Anh em trong nhà nó còn chưa để ý, huống chi cậu hai, cậu ba. Những cái gì nó rất là thực theo nhu cầu của nó thôi. Dù nó đang lao trong cái vết xe đổ của những cái sai lầm, nó cũng không cần thiết để nó bận tâm hay nó quan tâm. Cho nên những chuyên gia hôm nay họ đánh giá về các vấn đề, nhất là những đứa trẻ mà mê công nghệ, mê game rồi đó, thì các vị này nói là dễ dẫn đến đột tử hay là tai biến, thì nó lại làm cho con người nó lệch lạc về nhân cách. Mà sự thật tôi cũng cảm thấy là những đứa mê công nghệ, những đứa làm IT trong các cái công ty và mọi thứ, những cái chương trình máy móc về mạng này, về vi tính này nè, sự thật rằng tánh tình của nó rất là lạ các vị. Hình như là những đứa càng giỏi về công nghệ thì tánh tình nó lại là hơi bất thường một chút. Nhưng mà nó không có biết. Và chúng ta thấy rằng có những đứa nó mê công nghệ đến độ mà nó lầm lì lì, nó y như là robot đang di động vậy đó. Từ cái cử chỉ, ánh mắt, mọi thứ của nó dường như là nó không có cảm xúc, nó đang tập trung vào một cái gì nó giống như robot mà trên màn ảnh phim mà chúng ta xem như vậy. Trong cái con người thực của nó. Cho nên đây là những người làm cha làm mẹ nên thận trọng.